Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, thêm nhiệt. Đến chiến trường, trên trời cao, màu đỏ cực quang chói lọi sáng chói. Khó mà ma diệt, nương theo lấy hợp đạo hoa hàng thế. Giữa thiên địa đại đạo đạo vận, như giếng phun, tắm rửa trong đó. Để cho người ta đều cảm giác thoải mái dễ chịu vô cùng. Phảng phất có loại có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích ảo giác. Hợp đạo hoa, là hợp đạo hoa hiện thế. Điểm rơi tại phương đông. Nhanh, mau đuổi theo. Hợp đạo hoa là của ta. Ai cũng chớ cùng ta đoạt. Giữa thiên địa yên tĩnh một sát na. Lại lần nữa trở nên ồn ào náo động bắt đầu. Bị đè nén nửa năm cảm xúc. Tại thời khắc này triệt đề phóng thích, nếu nói lúc trước tiên phàm đại lục các nơi là ma sát nhỏ không ngừng. Nhưng bây giờ đã là giết đỏ cả mắt, khắp nơi đều tại chinh chiến, khắp nơi đều đang chảy máu. Cho dù là có giao trì thánh địa ra mặt, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản đại thế. Tại hợp đạo hoa trước mặt, không ai có thể bảo trì lý trí. Nhưng, trước kia không an tĩnh các đại siêu nhiên thế lực. Tại hợp đạo hoa hiện thế về sau, đúng là quỷ dị an tĩnh lại, phảng phất sự tình gì cũng không có phát sinh. Kiêu hoành đế cung, Chu Diễn Thiên đứng tại trên thiên cung, ngóng nhìn chân trời kia sáng chói màu đỏ cực quang, lại khó che giấu kích động trong lòng. Hợp đạo hoa, rốt cục hiện thế, từng có lúc, hắn ngắn ngủi bước vào qua kia trong truyền thuyết đại đế cảnh giới. Thấy được bên kia núi phong cảnh. Cái loại cảm giác này, dù là chỉ là trong nháy mắt, cũng ấn khắc tại linh hồn hắn chỗ sâu, để hắn cả đời khó quên. Mà bây giờ, hợp đạo hoa xuất hiện, để hắn một lần nữa có cơ hội lại lần nữa vượt qua đỉnh núi. Có thể nào không kích động? Thiên cơ các, nhân hoàng phủ, ai cũng không thể ngăn cản bản đế tử. Chu Diễn Thiên thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Màu đỏ thẫm quang mang nghiêng rơi tại trên mặt của hắn. Để ánh mắt của hắn có vẻ hơi dữ tợn, mà đôi mắt chỗ sâu lóe lên điên cuồng chi sắc, cả người giống như điên dại. Đế tử, hắc giáp chiến sĩ đi đến đây. Nhưng khi trên hắn Chu Diễn Thiên cặp kia tinh hồng hai con ngươi lúc, một cỗ hàn ý, từ linh hồn chỗ sâu hiện lên. Chuyện gì? Chu Diễn Thiên cư cao lâm hạ quan sát hắc giáp chiến sĩ. Lạnh lùng hỏi, nha, là đại trưởng lão phát tới đưa tin linh phù. Hắn đã hướng về hợp đạo hoa hàng thế chi địa xuất phát. Dò xét tình huống, để cho chúng ta an tâm chớ vội. Hắc giáp chiến sĩ lấy lại tinh thần. Vội vàng chắp tay, cung kính nói, an tâm chớ vội. Chu Diễn Thiên hai mắt nhắm lại, trực tiếp vượt qua hắc giáp chiến sĩ. Âm thanh lạnh lùng nói, triệu tập tất cả trưởng lão đệ tử. Lập tức xuất phát, lập tức xuất phát. Hắc giáp chiến sĩ sững sờ, vô ý thức nói, thế nhưng là đại trưởng lão không phải. Chấm ngoặc kép, làm sao? Bản đế tử, không dùng được rồi. Chỉ là, hắn còn chưa nói xong, liền nghe được Chu Diễn Thiên thanh âm rét lạnh ở bên tai vang lên. Hắc giáp chiến sĩ toàn thân cứng đờ, trực tiếp huyết dịch cả người đều muốn bị đông kết, sợ hãi giống như là hải khiếu. Muốn đem hắn thôn phệ. Không, không phải. Thuộc hạ cần tuân đế tử chi lệnh. Hắc giáp chiến sĩ vội vàng quỳ một chân trên đất, run giọng nói. Dứt lời, hắc giáp chiến sĩ chạy trối chết, không dám chậm trễ chút nào. Đế tử, không tin đại trưởng lão. Trên đường, hắc giáp chiến sĩ mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Thiên cơ các kế ly gián vẫn là thành công. Không nghĩ tới, Tô Vũ âm thầm vì Lưu Thanh Vân đưa tặng thiên cơ thạch. Nhưng chân chính nhằm vào người, là Chu Diễn Thiên. Thiên cơ các chủ là đoán được đại trưởng lão sẽ lấy đại cục làm trọng. Sẽ không bị mê hoặc sao? Đế tử trạng thái có chút không đúng. Cho dù là hợp đạo hoa hiện thế, cũng không nên như thế không lý trí. Kia Tô Vũ, liền cái này đều tính tới rồi. Nghĩ được như vậy. Hắc giáp chiến sĩ chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ chợt dựng thẳng. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chảy ròng. Cái này đã không chỉ là nhìn rõ thiên cơ. Tô Vũ liền lòng người đều có thể thăm dò. Đại trưởng lão, hẳn là có chỗ chuẩn bị đi. Hắc giáp chiến sĩ nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù Lưu Thanh Vân không phải kiêu hoành đế cung thực lực mạnh nhất, nhưng là có thể dựa nhất. Nhất là hắn cảm thấy được Chu Diễn Thiên trạng thái không thích hợp tình huống dưới. Nghĩ được như vậy, Hắc giáp chiến sĩ một bên hướng Lưu Thanh Vân đưa tin, một bên triệu tập kiêu hoành đế cung trưởng lão, đệ tử, chuẩn bị hướng về hợp đạo hoa hàng thế chi địa xuất phát. Tây vực Phật môn, một tôn thông thiên tượng Phật đứng lặng tại hư không. Độ ách triệu tập tất cả La Hán, Bồ Tát, cùng ngàn vạn đệ tử Phật môn, tề tụ một đường, cho dù là dốc hết Phật môn nội tính, cũng nhất định phải tranh hạ hợp đạo hoa. Độ ách úng thanh mở miệng, thế cục hôm nay, cũng không có giữ lại thực lực chỗ trống, bởi vì bất luận là phương nào đạt được hợp đạo hoa, đều tất sẽ xuất hiện một tôn đại đế, mà ở trong mắt đại đế, liền xem như có mạnh hơn nội tính, cũng như sâu kiến, đến lúc đó, toàn bộ tiên phàm đại lục cách cục, đều sẽ phát sinh biến hóa. Các đại siêu nhiên thế lực, rất rõ ràng hợp đạo hoa chi tranh tầm quan trọng, đều là không giữ lại chút nào. Cực đạo đế bảo, tự phong khí huyết thái thượng lão tổ, toàn bộ điều động, từng đạo hồng lưu, không ngừng hướng về phương đông hội tụ mà đi. Mà giờ khắc này, Thiên Cơ Các, Liễu Nhược Hy, Lãnh Nguyệt Khanh, Lễ Thân Vương, Khương Vũ bọn người, lẳng lặng đứng tại Tô Vũ phía sau. Hợp đạo hoa rốt cục hàng thế. Tô Vũ ngẩng đầu, ngóng nhìn trên bầu trời chói lọi màu đỏ cực quang, nhẹ giọng nỉ non, các đại siêu nhiên thế lực đã khởi hành. Một trận chiến này, chắc chắn thảm liệt vô cùng. Khương Vũ yếu ớt thở dài nói, cuồn cuộn đại thế, liền xem như giao trì thánh địa, cũng không dám ngăn cản. Chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Trận chiến này kết thúc, cái này giữa thiên địa, tất nhiên sẽ đản sinh một vị đại đế cường giả. Lễ Thân Vương nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Tô Vũ bóng lưng. Tô các chủ, nhóm chúng ta khi nào động thủ? Liễu Nhược Hy quay đầu, nhìn về phía bình tĩnh Tô Vũ, trầm giọng hỏi. Không vội, Tô Vũ cười nhạt nói. Chính chủ còn chưa tới đây. Liễu Nhược Hy mím môi một cái, nàng tự nhiên sẽ hiểu Tô Vũ trong miệng chính chủ là những cái kia đi theo sau lưng hợp đạo hoa vực ngoại cường giả. Tô các chủ, những cái kia vực ngoại cường giả thực lực như thế nào? Nghĩ nghĩ, Liễu Nhược Hy lại lần nữa hỏi. Một bên, Khương Vũ mấy người cũng vểnh tai. Như những cái kia vực ngoại cường giả, thật là năm đó sáng lập Hắc Ám náo động phía sau màn hắc thủ. Kia hợp đạo hoa liền không cần nghĩ lấy tranh đoạt, lấy bọn hắn chuẩn đế tu vi, tại những người kia trước mặt, cùng sâu kiến không khác. Yên tâm, cái này phương thiên địa, dung không được đại đế. Cho dù bọn hắn đến từ vực ngoại, cũng muốn tuân thủ quy tắc. Tô Vũ mây trôi nước chảy mở miệng giải thích. Nghe vậy, Liễu Nhược Hy bọn người là dài nới lỏng một hơi. Chỉ cần không phải đại đế, kia bọn hắn liền có lực đánh một trận. Có siêu nhiên thế lực đến Đông Hoang Bình Nguyên. Đột nhiên, Tô Vũ ngẩng đầu, ngóng về nơi xa xăm, nhẹ nói. Khương Vũ mấy người cũng bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt xuyên thủng hư không. Lớn như vậy Đông Hoang Bình Nguyên bên trên, tràn ngập một tầng nồng đậm màu đỏ sương mù. Vô tự đại đạo pháp tác, tại màu đỏ đại dương mênh mông bên trong, tùy ý cuồn cuộn, hợp đạo hoa liền giấu ở trong đó. Mà giờ khắc này, Đông Hoang Bình Nguyên phía trên, vô số thân ảnh từ hư không khe hở bên trong mênh mông đung đưa bay lượn mà ra. Tại những đội ngũ này bên trong, từng nhánh lệnh kỳ cao ngất, phía trên điêu khắc sinh động như thật thương long, đón gió bay múa ở giữa. Tựa hồ cũng có thể nghe được trận trận long ngâm, thần long đảo, theo thần long đảo đến, cái khác siêu nhiên thế lực cũng không cam chịu lạc hậu. Theo sát phía sau, vẻn vẹn không đến nửa ngày thời gian, lớn như vậy Đông Hoang Bình Nguyên, cũng đã là người đông nghìn nghịt. Các đại siêu nhiên thế lực, rằng co mà đứng, mà Bình Nguyên chu vi, vô số tán tu, nhìn chằm chằm, đại chiến, tựa như lúc nào cũng có khả năng phát sinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?